Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, có đôi khi, hạnh phúc là đến mức như thế đột nhiên. Thủ đô quân khu tổng bộ, trong phòng bệnh, Lam Phong trên thân quấn đầy băng vải, hai mắt nhắm nghiền, an tĩnh nằm tại trên giường bệnh, Lôi Bất Nhượng ngồi tại cạnh giường, nghe được quân y báo cáo. Nguyên bản này dẫn theo tâm tại lúc này rốt cục trầm tĩnh lại. Tuy nhiên Lam Phong thân thể gặp giao quân dụng gần như chí mạng đánh lén, nhưng là tại thân thể của hắn dung hợp long thần huyết dịch, kích hoạt long hồn tế bào về sau giao phó hắn mạnh đại sinh mệnh lực lượng. Cho dù là thương thế nghiêm trọng như vậy, cũng không đủ để Lam Phong tử vong. Tại long thần huyết dịch cùng long hồn tế bào song trọng bảo hộ phía dưới, Lam Phong thân thể lấy có thể xưng một cái y học như kỳ tích tốc độ đang nhanh chóng khôi phục. Cho dù là những quân y đó chuyên gia giáo sư cũng không Lam Phong sinh mệnh khôi phục năng lực cảm thấy giật mình cùng rung động. Tiểu tử này, thật sự là quá làm loạn. Nhìn lấy nằm tại trên giường bệnh rơi vào trạng thái ngủ say Lam Phong, Lôi Bất Nhượng không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lần này cho dù là bọn họ quân đội ra mặt muốn bảo vệ Lam Phong đều có được áp lực cực lớn. Huống chi còn có Tô gia, Tần gia chờ hắn thế gia cản trở. Bởi vì Lam Phong hành vi đã xa còn lâu mới có thể dùng lỗ mãng để hình dung. Có thể nói là không nhìn hết thảy pháp luật. So với 5 năm trước hắn mang theo long thứ bộ đội đặc chủng xông vào Tống gia đại viện qua cho cường tử báo thù còn muốn tới hung mãnh. Dạng này hành vi, cho dù là từ vô số loại lý do, ở trong nước cũng đều là cấm đoán. Thế nhưng là, bây giờ sự tình đã phát sinh, bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Lam Phong cho bảo vệ tới. Chỉ sợ hiện tại nhất hào thủ trưởng cũng rất lợi hại đau đầu a. Lôi Bất Nhượng trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm cười khổ đến. Bất quá hắn nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt lại không có chút nào trách cứ ý vị. Ngược lại là tràn ngập nồng đậm thưởng thức. Lam Phong cách làm cố nhiên là lỗ mãng cùng cực, nhưng lại phù hợp hắn Lôi Bất Nhượng phong cách hành sự. Có loại đại khoái nhân tâm cảm giác. Hắn chỗ thưởng thức cũng là Lam Phong loại này không bám vào một khuôn mẫu. Hào phóng tính cách, tiểu Lôi, chấm ngoặc kép, đón đến, một bên tóc tái nhợt, ăn mặc màu trắng đại mạ áo khoác lão quân y trầm ngâm một lát sau tiếp tục mở miệng nói. Hắn già nua trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ do dự tới. Làm sao, Mạc lão, chấm ngoặc kép, nhìn thấy chớ lão biểu hiện trên mặt, Lôi Bất Nhượng trong lòng hiện lên một tia cực độ không tốt cảm giác. Tuy nhiên Lam Phong hiện tại đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Mạc lão trên mặt hiện ra một tia không đành lòng đến. Nhưng là, hắn thời gian chỉ sợ không nhiều. Hắn thời gian chỉ sợ không nhiều. Có ý tứ gì? Mạc lão, nghe được Mạc lão lời nói, nguyên bản ngồi Lôi Bất Nhượng lại là đột nhiên đứng dậy. Đây là thân thể của hắn số liệu báo cáo. Ngươi xem một chút đi. Mạc lão khe khẽ thở dài một hơi, đem một phần số liệu báo cáo đưa tới Lôi Bất Nhượng trong tay. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lôi Bất Nhượng bả vai, cất bước ra khỏi phòng. Cúi đầu nhìn trong tay số liệu báo cáo, Lôi Bất Nhượng cả người như bị sét đánh, bỗng nhiên ngây người. Sau 2 giờ, nguyên bản lâm vào hôn mê ngủ say Lam Phong lại là vào lúc này chậm rãi mở mắt ra. Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Nhìn lấy này tỉnh lại Lam Phong, thủ tại cạnh giường, chỉnh lý tốt suy nghĩ, thu thập xong tâm tình Lôi Bất Nhượng không khỏi mở miệng cười. Đây là đâu? Ta mê man bao lâu? Lam Phong mở ra mông lung hai mắt, đánh giá bốn phía, nơi này là thủ đô quân khu phòng bệnh, người ngủ chỉnh một chút 3 ngày. Lôi Bất Nhượng mở miệng cười nói, 3 ngày, lâu như vậy. Nghe được Lôi Bất Nhượng lời nói, Lam Phong không khỏi hơi kinh hãi. Không sai, 3 ngày, Lôi Bất Nhượng gật gật đầu, dường như biết Lam Phong suy nghĩ như vậy. Lôi Bất Nhượng tiếp tục mở miệng nói ra, yên tâm đi, ta đưa ngươi trước mắt tình huống hướng nước Pháp nữ vương Diana bọn họ nói qua. Lam Phong hơi hơi, đưa một hơi, hoạt động dưới tứ chi. Sau đó lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta lúc nào có thể đi? Mới tỉnh lại liền muốn nghĩ đến đi. Lôi Bất Nhượng khẽ chau mày. Lập tức mở miệng cười. Biết ta vì sao lại ở chỗ này à? Chính là vì lưu lại ta. Lam Phong hỏi ngược lại. Không sai. Các loại nhất hào thủ trưởng bên kia sự tình làm xong. Hắn muốn tới đây tìm ngươi nói chuyện. Lôi Bất Nhượng gật gật đầu. Vậy được rồi. Ta liền ở chỗ này chờ hắn. Hơi chút trầm ngâm. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi trước hảo hảo dưỡng thương. Lôi Bất Nhượng đứng dậy. Đối Lam Phong căn dặn hai câu liền ra khỏi phòng. Lôi Thúc, thế nào? Hắn tỉnh sao? Ta có thể vào không? Lôi Bất Nhượng mới vừa ra khỏi phòng. Một tên ăn mặc một bộ màu xanh sẫm cảnh phục. Giữ lại một đầu tóc ngắn. Trong tay mang theo một cái giữ ấm thùng nữ tử liền ngăn lại hắn đường đi. Nở nụ cười hỏi. Hắn đã tỉnh. Chỉ sợ vừa vặn dạ dày cũng đói. Vũ Hân, ngươi đi vào đi. Lôi Bất Nhượng đối Lam Vũ Hân gật gật đầu. Lập tức mở miệng cười nói. Cảm ơn Lôi Thúc. Nghe được Lôi Bất Nhượng lời nói. Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia ý mừng. Lập tức mở cửa phòng. Dẫn theo giữ ấm thùng đi vào. Ai? Chấm ngoặc kép. Thấy thế. Lôi Bất Nhượng miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng nặng nề thở dài. Cô, chấm ngoặc kép, Lam Phong ngồi tại trên giường mới vừa vặn lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Trong bụng một bên truyền đến nghèo đói thanh âm, khiến cho hắn trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đang muốn vươn tay ra bưng tủ đầu giường nước sôi chén. Ai, Lam Phong, người đừng nhúc nhích, đúng vào lúc này. Lam Vũ Hân đi tới, gọi lại Lam Phong, khiến cho hắn không khỏi dừng lại động tác. Vũ Hân, làm sao ngươi tới? Nhìn lấy này dẫn theo giữ ấm thùng. Trên mặt nụ cười đi tới Lam Vũ Hân. Lam Phong không khỏi mỉm cười. Mở miệng nói, ta đây không phải có thời gian liền ghé thăm ngươi một chút à? Hiện tại cảm giác thế nào? Lam Vũ Hân đi đến Lam Phong bên cạnh, đánh giá hắn đánh mặt. Mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cảm giác vẫn tốt chứ. Cũng là dạ dày có chút đói. Ta nói Vũ Hân à. Ngươi cái này giữ ấm trong thùng sách là cái gì tốt ăn à. Nhanh lấy ra chia sẻ dưới thôi. Lam Phong điều mở miệng cười nói. Khanh khách, nhìn đem ngươi thèm ăn. Đói chết à. Nghe được Lam Phong lời nói. Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt không khỏi lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Nàng biết Lam Phong cũng không có đối nàng có chút không lưu loát cùng khách khí. Là thật tâm coi nàng là làm là bằng hữu. Lập tức không khỏi mở miệng cười. Lam Vũ Hân vừa nói. Một bên đem giữ ấm thùng cho mở ra. Sau đó một cỗ nồng đậm hương khí liền tốc thẳng vào mặt. Tại Lam Phong trước mũi dập dờn. Thiêu động hắn dạ dày. Cô, chấm ngoặc kép, nghèo đói thanh âm lại lần nữa từ Lam Phong trong bụng truyền tới. Khiến cho đến Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Mắt lom lom nhìn Lam Vũ Hân trong tay dẫn theo giữ ấm thùng. Giáp ngư thang, thích không? Đây chính là ta tự mình chịu nha. Lam Vũ Hân cẩn thận từng ly từng tí đem giữ ấm thùng bên trong chứa giáp ngư thang đổ vào trên tủ. Đầu giường bát sứ bên trong, bưng trong tay, mở miệng cười, nhìn không ra đường đường Lam gia đại tiểu thư còn sẽ đích thân xuống bếp nấu canh. Đến, nhanh để cho ta nếm thử tay nghề của ngươi như thế nào. Nghe được Lam Vũ Hân lời nói, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Ngươi cũng đừng quên mình trước kia là làm gì. Lam Vũ Hân khóe miệng hơi hơi dương lên. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Lộ ra là như vậy mỹ lệ mà lại thong dong. Ta ngược lại thật ra quên. Người trước kia thế nhưng là nấu nướng ban lớp trưởng. Chấm ngoặc kép, Lam Phong cười trêu ghẹo mới nói. Người mới là nấu nướng ban lớp trưởng đâu. Người ta rõ ràng là bộ đội đặc chủng đội trưởng. Lam Vũ Hân không phải do chu chu mỏ. Lộ ra đến vô cùng xinh xắn đáng yêu. Lam Vũ Hân, ta cho ngươi biết, không cho phép ở trước mặt ta giả ngây thơ. ta định lực không tốt. Thấy thế, Lam Phong rất là lý trực khí tráng nói ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Lam Vũ Hân nhịn không được ha ha cười ha hả, tâm tình lộ ra phá lệ tốt. Uống nhanh canh đi, một hồi đều nhanh mát. Đến, tỉ cho ngươi ăn. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Vũ Hân nghiêm mặt nói. Sau đó, nàng đem canh bưng đến Lam Phong trước mặt nghiêm túc mà vừa cẩn thận địa cho ăn lên Lam Phong tới. Thế nào? Nhìn lấy này tinh tế nhấm nháp Lam Phong. Lam Vũ Hân hơi có chút quan tâm hỏi. Đây chính là nàng lần thứ nhất tự mình xuống bếp. Vì hầm tốt cái này canh, nàng có thể quấn lấy trong nhà đầu bếp vài ngày mới học được tay. Vị đạo cũng không tệ lắm. Lam Phong mở miệng cười. Nhìn thấy Lam Vũ Hân trên mặt hiện ra vui mừng, hắn không khỏi bổ sung nói ra. Theo trong bộ đội rau thơm cháo uống không sai biệt lắm. À, không thể nào. Nghe được Lam Phong đằng sau lời nói, Lam Vũ Hân không khỏi trừng to mắt. Một mặt địa khó có thể tin. Tại bộ đội đặc chủng bên trong dạo qua, nàng có thể là phi thường rõ ràng tại dã ngoại hành quân lúc chế biến rau thơm cháo vị đạo. Mùi vị đó đơn giản gọi khó uống đến muốn ói. Cho dù là đến nay Lam Vũ Hân đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Sẽ không? Làm sao không biết? Uống đến ta trong dạ dày phiên giang đảo hải. Còn kém không có phun ra. Không tin chính ngươi nếm thử. Nhìn thấy Lam Vũ Hân bộ kia giật mình bộ dáng, Lam Phong một mặt nghiêm nghị nói ra. Cái này sao có thể? Lam Vũ Hân một mặt giật mình. Cẩn thận nhâm nhi thưởng thức. Sau một lát, mang theo oán trách cùng thanh âm phẫn nộ thì là từ Lam Vũ Hân miệng bên trong truyền ra. Tốt, Lam Phong ngươi cũng dám đùa nghịch ta. Đùa nghịch ngươi? Không có a, ta làm sao lại đùa nghịch ngươi thì sao? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Lam Phong chững chạc đàng hoàng. Một mặt lo lắng nói. Ai nha, chẳng lẽ lại ta lần bị thương này ngay cả vị giác đều bị làm bị thương? Người nhà, qua lừa hắn tiểu cô nương còn tạm được, còn muốn lừa gạt bổn đội trưởng đâu. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng kia, Lam Vũ Hân không khỏi trêu ghẹo mới nói. Thật không biết mới vừa rồi là này tiểu cô nương bị ta cho lừa gạt. Lam Phong một mặt khinh, thường nói. Lam Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Lam Vũ Hân một mặt không nói nhìn lấy Lam Phong, mà lúc này. Lam Phong cũng đúng lúc đang nhìn Lam Vũ Hân. Bốn mắt nhìn nhau, một cỗ khác cảm giác tràn ngập tại hai người trái tim. Khiến cho đến Lam Vũ Hân nhịp tim đập tại lúc này cũng không khỏi đến tăng tốc mấy phần. Nguyên bản Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt càng là hiện ra một vòng rung động lòng người đỏ ửng đến. Tâm lại có mấy phần khẩn trương. Gió mát từ mở cửa sổ ra bên trong thổi tới, gợi lên lấy Lam Vũ Hân trên trán tóc mái, khiến cho nàng mỹ lệ gương mặt hiển lộ ra, tóc ngắn phiêu động, tràn ngập khó nói lên lời đơn giản, hiên ngang vẻ đẹp. Lam Phong nhìn lấy Lam Vũ Hân này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, nhìn nàng kia phiêu động tóc ngắn, sau đó tại Lam Vũ Hân kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi giang hai cánh tay, cho nàng một cái chân thành ôm ấp, thanh âm trầm thấp từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Vũ Hân, cảm ơn ngươi. Thân thể bị Lam Phong như thế ôm lấy, Lam Vũ Hân cảm giác cả người đều rất giống muốn bị ấm áp hòa tan. Trong lòng tràn ngập một cỗ khó mà dùng lời nói mà hình dung được thoải mái dễ chịu cảm giác. Còn có này ẩn tàng cực sâu rung động, khiến cho nàng cả người đều sửng sốt. Nàng chưa từng có nghĩ đến hắn một cái đơn giản ôm ấp có thể làm cho nàng như thế ấm áp, lại như thế an tâm. Khi Lam Vũ Hân lấy lại tinh thần lúc, Lam Phong đã buông ra ôm nàng hai tay, một bộ như vô sự bộ dáng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Tựa như vừa rồi hành động không có quan hệ gì với hắn. Lam Phong, ngươi cái này hỗn đản, cũng dám ăn tỉ đậu hũ. Nhìn lấy Lam Phong này một mặt vô tội, một bộ như vô sự bộ dáng, Lam Vũ Hân trực tiếp đứng dậy, bỗng nhiên vỗ tủ đầu giường. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Lam Vũ Hân đột nhiên bão nổi, dọa đến Lam Phong trong lúc đó một cái giật mình, vội vàng giải thích nói. Cái kia Vũ Hân, Ta nói cho ngươi, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn biểu đạt một chút trong lòng đối ngươi cảm tạ. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, Lam Vũ Hân cũng nhịn không được nữa, cười lên ha ha, có đôi khi, hạnh phúc là đến mức như thế nhanh chóng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.